Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 123, Tráng Lệ Như Ca. Chương 123, Tráng Lệ Như Ca. Vị kia Nhạn đại nhân vuốt vuốt sợi râu, cười nói, nếu như không phải không thể coi thường, cũng không trở thành để cho ta tự mình đến thỉnh thần y. Tần sĩ tử, ngươi có biết hoàng đế không có truy cứu ngươi là khí dân phía sau chuyện là ai công lao? Tần Mục giật mình, ngày đó Duyên Phong đế tại Thái Học Điện trước khẳng khái phân trần, sục sôi hăm hở tiến lên. Hắn coi là Duyên Phong đế muốn mượn hắn thân phận đại khư khí dân này đến gõ một chút quần thần. Mà nghe vị này Nhạn đại nhân ý tứ, trong này tựa hồ còn có công lao của hắn. Xin lắng tai nghe, lúc ấy, ta đối với hoàng đế nói, người chính là có thể vì người kia chữa bệnh thần y. Cho nên hoàng đế không có truy cứu ngươi khí dân này vì sao có thể tránh thoát thị kính tiến vào Duyên Khang chuyện này. Nhạn đại nhân mỉm cười, nhưng nếu không có ta câu nói này, ngươi cho rằng ngươi có thể trở thành thái học sĩ tử? Thái học sĩ tử tốt xấu cũng có bát phẩm chức quan, há có thể tùy tiện liền cho đại khư lẫn vào ta Duyên Khang quốc thần chi khí dân? Đây chính là độc thần chịu tội. Tần Mục ánh mắt chớp động, thở dài, ta nếu là trị không hết người kia, đầu của ta. Nhạn đại nhân cười nói, giữ không được. Tần Mục sắc mặt tối sầm, kiệu quan rơi xuống đất, lực sĩ vén rèm lên. Nhạn đại nhân mỉm cười ra hiệu, Tần Mục hít vào một hơi thật dài, cất bước đi ra cỗ kiệu. Nhạn đại nhân cũng hạ kiệu, ở phía trước dẫn đường, thấp giọng nói, người kia lai lịch cực lớn, ngươi không thể làm càn, hiểu chưa? Tần Mục theo sát lấy hắn, cười nói, liên quan đến tính mạng của ta cùng Nhạn đại nhân tiền đồ, ta đương nhiên sẽ không làm càn. Nhạn đại nhân mỉm cười, thản nhiên nói, ngươi biết liền tốt, nhà ta tôn nhi cũng tại Thái Học Viện, sau ngươi 2 năm trước nhập học, ngươi nếu là chữa khỏi người kia, ta có thể cho tôn nhi ta chiếu cố một chút ngươi. Ta tôn nhi kia cũng là tài học hơn người, ngũ diệu cảnh giới nhập học. Tần Mục sắc mặt cổ quái, ta hôm nay đánh trong những sĩ tử kia, không biết có hay không hắn tôn nhi. Nơi này là nội viện hoàng cung, tựa như là hậu cung vị trí, cung đình trùng điệp, đình viện thật sâu. Trên đường đi Tần Mục chỉ có thể nhìn thấy một chút cung nữ cùng mặt trắng không dâu nam tử. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thái giám? Tần Mục thầm nghĩ, Nhạn đại nhân dẫn lĩnh hắn đi vào một chỗ thâm cung đại viện. Chỉ gặp nơi này cứ việc vàng son lộng lẫy, lại có vẻ lánh lánh thanh thanh, thiếu đi một chút khói lửa nhân gian hương vị. Giờ phút này, trong điện có 20-30 người, trong đó đa số là cung nữ cùng hoạn quan, còn có mấy vị thái y hầu hạ tại giường ngọc bên ngoài. Giường ngọc có màn trướng cách xa nhau. Bên trong nằm một người, lờ mờ là nữ tử, ngõ hoa thần y đến rồi. Một vị thái y ánh mắt quét về phía Tần Mục, cười lạnh nói, Nhạn đại nhân, ngươi cũng là hồ đồ rồi, cũng dám để vì gái lầu xanh xem bệnh cho thái hậu nương nương xem bệnh. Gan to bằng trời, Nhạn đại nhân lạnh nhạt nói, tiêu thái y lúc trước cũng là nói như vậy, sau đó tiêu thái y liền chết. Đúng, Tần tiểu ca, quên nói cho ngươi, tiêu thái y cùng mấy vị thái y này, đều là Thái Học Viện Thái Y Điện Thái Y Thự tiên sinh. Tương lai là muốn dạy ngươi y thuật. Tần Mục hướng mấy vị thái y này khom người chào, mấy vị thái y kia đều là cười lạnh, chắp hai tay sau lưng cũng không đáp lễ. Khúc thái y cười lạnh nói, niên kỷ nhỏ như vậy liền đi ra giả danh lừa bịp. Ngươi thủ pháp luyện đan còn không có học hết à? Tần Mục lộ ra nụ cười như ánh mặt trời, giống như là cái ánh nắng rực rỡ đại nam hài. Mấy vị lão sư, lúc trước tiêu thái y cũng là nói như vậy, sau đó hắn chết, mấy vị thái y sắc mặt tái xanh. Tần Mục tiến lên, đi vào Ngọc giường, ngồi tại Ngọc trên ghế, nói: "Thái hậu." Trong màn chướng một bàn tay duỗi ra, khoác lên bên giường, Tần Mục bắt mạch, sau một lúc lâu, quay đầu lại nói: "Chư vị có ngân châm sao?" Một vị lão thái y tiến lên, đem chính mình ngân châm giao cho hắn. Tần Mục mang tới một cây ngân châm, tại thái hậu trên đầu ngón tay nhói một cái. Nhạn đại nhân ho khan một cái, nói nhỏ: "Tội chết, Nhạn đại nhân, chúng ta cùng một chỗ khiêng." Tần Mục nguyên khí bắn ra, đem giọt máu này nâng ở giữa không trung, ngưng mắt nhìn lại, mở, hắn khẽ quát một tiếng, thần tiêu thiên nhãn mở ra, hướng máu trông được đi, đồng thời năm ngón tay siết chặt, bỗng nhiên hướng ra phía ngoài giang rộng ra, giọt máu kia lập tức bành trướng, biến thành một cái đỏ tươi đại viên cầu. Tần Mục chần chờ một chút, lại khẽ quát một tiếng, mở, trong đồng tử của hắn vô số trận văn xoay tròn, hình thành đệ nhị trọng thiên, thanh tiêu thiên nhãn. Tần Mục chỉ cảm thấy nguyên khí có chút không đủ, không đáng kể, quay đầu lại nói: "Nhạn đại nhân, tu vi nguyên khí của ngươi phải chăng có thể cho ta mượn dùng một chút?" Nhạn đại nhân tiến lên, nguyên khí tràn vào trong cơ thể của hắn, thấp giọng nói: "Tiểu thần y, ngươi là có hay không có nắm chắc?" Tần Mục thân thể đại chấn, mượn nguyên khí của hắn tràn vào hai con mắt của chính mình. Ong ong ong, tầng tầng thần nhãn mở ra, để hắn đem giọt máu này thấy phân một chút rõ ràng. Bên trong cất giấu hết thảy đồ vật đều không thể giấu giếm được ánh mắt của hắn. Mù lòa đem cửu trọng thiên khai nhãn pháp hoàn toàn truyền thụ cho hắn. Chỉ là trước mắt Tần Mục tu vi không tốt, không cách nào làm đến cửu trọng thiên toàn bộ triển khai. Chỉ có thể mượn dùng Nhạn đại nhân tu vi. Tần Mục mắt lộ ra thần quang, hai vệt thần quang kia từ trong mắt của hắn bắn ra, dài đến hơn một xích. Đột nhiên, Tần Mục xốc lên màn trướng, trong mắt thần quang tăng vọt, hướng trên giường Thái hậu nương nương chiếu đi. Vị kia Thái hậu nương nương cũng hồn nhiên không ngờ rằng hắn vậy mà như thế cả gan làm loạn, cũng dám xốc lên màn trướng, đôi mắt lập tức hướng hắn xem ra, ánh mắt như là trời quang phích lịch, không giận tự uy. Tần Mục cùng nàng ánh mắt đối mặt, trong mắt thần quang tán đi, ta đã nhìn ra Thái hậu chứng bệnh. Thái hậu đây là trúng độc. Thái hậu nương nương tuy là nằm tại trên giường bệnh, dung nhan đã già, nhưng là vẫn như cũ đó có thể thấy được lúc trước mẫu nghi thiên hạ tư thái. Là cái khó gặp bộ dáng. Nhắm mắt lại nói, ai ra thân thể một ngày hư qua một ngày. Thái y thự thái y có người nói là chứng bệnh, có người nói là trúng độc. Không có kết luận, người như thế nào xác định ai ra là trúng độc? Nương nương chúng loại độc này gọi là thiên cơ độc. Tần Mục nói, loại độc này là dùng ngàn loại độc vật vòng vòng đan xen luyện thành kỳ độc. Thiên cơ độc sau khi luyện thành, độc tính thiên biến vạn hóa, cơ hồ không có thuốc nào chữa được. Bất kỳ cái gì một loại giải dược đều sẽ để độc tính phát sinh một loại biến hóa khác. Để giải dược vô dụng, trị liệu số lần càng nhiều, độc tính càng sâu, tra tấn càng hung ác. Nương nương trúng độc đã lâu, may mắn được nương nương tu vi thâm hậu, mà lại có chút thái y không có cho nương nương chữa bệnh, mà là dùng linh đan diệu dược vi nương nương kéo dài tính mạng. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Thái y thự mấy vị thái y kia đều là tâm thần đại chấn, liếc nhau, giữ im lặng. Thái hậu nương nương thở hổn hển nói, mấy vị thái y, có loại độc này sao? Dư thái y khom người nói, hồi thái hậu, có loại độc này, nghe nói loại độc này là ngọc diện độc vương luyện, chỉ là ai cũng chưa từng thấy qua. Bởi vậy, thái hậu nương nương thở dài, các ngươi khó giải thật sao? Mấy vị thái y kia trên mặt vẻ xấu hổ, cúi đầu không nói. Thái hậu nương nương thở dốc một hơi, ánh mắt rơi trên người Tần Mục. Tiểu thần y, ngươi đây, thần có biện pháp giải. Tần Mục mỉm cười nói, bất quá thần cần biết Thái hậu nương nương trúng độc đến nay dùng qua cái nào thuốc, phương thuốc là cái gì, mau chóng cho ta. Còn có, ta cần 1,023 cái cung nữ, lại chuẩn bị tốt bút mực cùng 1,023 tấm bảng. Thái hậu nương nương phất phất tay, hữu khí vô lực nói, các ngươi nhanh đi xử lý. Qua không lâu, bút mực giấy niên chuẩn bị tốt, mà hậu cung từng cái cung điện đều đang bận rộn đến bận bịu đi. Đem tất cả cung các viện cung nữ gọi đến. Thái y thự cũng tại chỉnh lý Thái hậu nương nương bị bệnh những năm này nếm qua cái nào thuốc. Tần Mục nâng bút, tại trên từng cái bảng hiệu viết xuống từng cái độc vật danh tự cùng với con số. Bận đến nửa đêm, lúc này mới viết xong, mà ngoài điện đèn đuốc sáng trưng. Hơn 1.000 cái cung nữ đứng ở bên ngoài, yên tĩnh im ắng. Tần Mục sai người đem lệnh bài phát hạ, mỗi cái cung nữ cầm một cái mang theo độc vật bảng tên. Tần Mục để các nàng theo tự xếp thành một cái kỳ lạ trận thế. Trận thế này rất là phức tạp, là do nhiều cái đồ án tạo thành. Cái thứ nhất đồ án chỉ có một cái cung nữ giơ bảng đứng thẳng. Bức họa thứ hai là hai cái cung nữ. Bức họa thứ ba là 4 cái cung nữ. Tiếp theo là 8 cái cung nữ tạo thành đồ án. Sau đó là 16 cái, 32 cái, 64 cái, 128 cái, 256 cái, 512 cái. Cung nữ lập đằng sau. Tần Mục quan sát Thái hậu nương nương những năm này uống thuốc phương thuốc. Từ thứ nhất phó dược bắt đầu nhìn xong đằng sau, lập tức gọi từng cái số lượng. Để những cung nữ này đang nghe số lượng đằng sau đổi chỗ phương vị. Ngàn người tạo thành trận thế lập tức phát sinh cải biến. Sau đó Tần Mục quan sát cái thứ hai phương thuốc. Lần nữa hô lên từng cái số lượng. Để thét lên con số cung nữ vị trí đổi chỗ. Sau đó biến hóa trận hình. Tần Mục từng tấm phương thuốc xem tiếp đi. Trận hình cũng biến rồi lại biến. Cung nữ vị trí cũng một đổi lại. Mấy vị thái y kia lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi chi sắc. Một vị tóc trắng xoa lão thái y run rẩy nói, không nghĩ tới sinh thời có thể nhìn thấy loại thủ đoạn này. Thật sự là chết cũng đủ để. Mặt khác ba vị thái y liên tục gật đầu, thở dài, chúng ta nguyên bản còn có chút khinh thường hắn. Không nghĩ tới hắn vậy mà nhận ra thiên cơ độc. Còn có thể dùng loại phương thức kỳ diệu này tính toán ra thiên cơ độc biến hóa đến một bước nào. Mấy vị thái y cảm khái liên tục. Tần Mục để hơn 1.000 vị cung nữ này cầm trong tay lệnh bài chỗ đứng. Là bố thành thiên cơ độc thành độc đằng sau các loại độc tố kiềm chế lẫn nhau kết cấu. Sau đó căn cứ thái hậu nương nương uống thuốc dược tính cho thiên cơ độc kết cấu tạo thành ảnh hưởng. Đến cải biến những cung nữ này chỗ đứng, hơn 1.000 vị cung nữ này tạo thành một cái cự đại phức tạp dị cấu bản tính. Cung nữ chính là hạt bản tính, có thể làm cho hắn tính ra bây giờ thiên cơ độc tại Thái hậu nương nương thể nội biến hóa đến một. Bước nào, loại thủ đoạn này, thần hồ kỳ kỹ, để mấy vị thái y này cũng bội phục không thôi. Tần Mục tính tới hừng đông. Rốt cục đem tất cả phương thuốc coi xong, mà những cung nữ kia giơ bảng đứng một đêm cũng mỏi mệt không chịu nổi. Tần Mục nhìn về phía những cung nữ này sau cùng chỗ đứng. Trong tay các nàng lệnh bài, cùng sau cùng thiên độc hình thành trận thế. Tính toán thật lâu, sau đó nhắm mắt lại. Lại qua thật lâu, Tần Mục mở mắt, nâng bút viết xuống đan phương. Mấy vị thái y tiến tới góp mặt. Cúi đầu nhìn lại, từng cái liên tục gật đầu, kích động đến khoa tay múa chân, Nhạn đại nhân cũng đụng đầu nhìn lại xem không hiểu, thấp giọng nói, mấy vị thái y, toa thuốc này như thế nào? Vị kia khúc thái y sùng bái nhìn xem Tần Mục, tán thán nói, đan phương kỳ mỹ, tráng lệ như ca, tiểu thần y dùng chính là thay thế pháp. Dùng một loại độc đổi đi trung tâm đại độc trong thiên cơ độc. Thấy không? Chính là cái kia một. Cái này mỗi lần bị thay thế đằng sau. Mặt khác 1,022 loại độc vật độc tính tương khắc. Kỳ độc tự giải. Tráng lệ. Thật sự là tráng lệ. Một vị khác dù thái y khen. Tiêu thái y đã chết không oan a. Có thể chết tại tiểu thần y trước mặt. Chết có ý nghĩa. Nhạn đại nhân lắc đầu. Thầm nghĩ. Học y đều là tên điên. Cái này có cái gì tráng lệ? Mấu chốt là có hữu hiệu hay không? Không có hiệu quả mà nói. Ta quan chức cùng đầu của hắn đều không gánh nổi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.